Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1304, chương 1300 sống sót chính là người cơ bản nhất dục vọng. Nàng là như thế này. Rất nhiều người đều là như thế này, nàng cũng muốn sống đi xuống. Không muốn chết, chính là nguyên chủ, Nhan Bạch. Hồi tưởng lúc ấy Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình cùng trả lời. Không có một chút ít do dự. Nàng rũ xuống con ngươi. Trên mặt có chút do dự. Khiếp nhược, ngồi ở ghế trên. Ánh đèn chiếu vào nàng trên người. Có vẻ có chút che phủ, ta cho rằng hắn sẽ bởi vậy lùi bước. Không hề đề cập làm người kia trở về sự tình. Như vậy không phải thực hảo sao? Ngươi đã nói ngươi ký chủ đại đại hiện tại còn sống. Nguyên chủ, Nhan Bạch nỉ non nói. Như vậy mọi người đều còn sống. Liền tính là không ở cùng nhau. Chính là không có người sẽ bị thương. Chính là nàng không nghĩ tới Quý Bạch Mặc đáp lại như vậy dứt khoát. Không mang theo một tia do dự. Nam nhân kia đại khái thực ái nữ nhân kia đi. Nguyên lai trên thế giới này. Thật sự có người sẽ như vậy. Không chút do dự. Toàn tâm toàn ý ái một người khác. Chẳng sợ trả giá sở hữu sinh mệnh cũng không quan hệ. Chính là ngươi đoán trước sai rồi. Ngươi hiện tại đi nói cho hắn chân tướng. Sửa đúng ngươi sai lầm. Ngươi có biết hay không? Ngươi nói câu nói kia sẽ hại chết hắn. 114 nghe nguyên chủ, Nhan Bạch nói. Nó tiếp tục mở miệng nói, ngươi nguyên bản ở 5 năm trước cũng đã chết đi. Nếu lúc ấy ký chủ đại đại cùng ta không có bám vào ở ngươi trên người. Ngươi thân thể này cũng đã sớm trở thành một nắm đất vàng. Hơn nữa ta nói chỉ là ngươi khả năng sẽ ở trùng động mở ra thời điểm bị thời không xé rách. Đây là khả năng, cũng không phải nhất định, 114 hiện tại có chút vô lực. Quý Bạch Mặc cùng nó vô pháp giao lưu. Hiện giờ trừ bỏ nguyên chủ, Nhan Bạch, ai cũng nhìn không tới nó, đụng vào nó, nghe thấy nó. Hiện tại nguyên chủ, Nhan Bạch rõ ràng là không muốn trợ giúp nó. Nếu nguyên chủ, Nhan Bạch mâu thuẫn nói. Liền tính trùng động mở ra, nó cũng vô pháp đem nguyên chủ, Nhan Bạch trở thành tọa độ định vị. Cần thiết nàng chính mình cam tâm tình nguyện, chính là hiện tại ta còn sống không phải sao? Ta có ta tư tưởng, ta sẽ hô hấp, có tim đập, nguyên chủ, Nhan Bạch duỗi tay đặt ở chính mình bên trái ngực thượng. Trái tim ở nhảy lên, nàng ở hô hấp, nàng là người sống, không phải người chết. Nàng là có sinh mệnh, sống sót chính là người cơ bản nhất dục vọng. A, 114 nghe nguyên chủ, Nhan Bạch nói lâm vào trầm mặc. Nó là hệ thống, lạnh như băng máy móc, không hiểu đến thương hại, không hiểu đến người những cái đó tiêu chuẩn. Nó chỉ biết, nó hy vọng chính mình ký chủ đại đại trở về. Về người cơ bản nhất dục vọng nó không hiểu, nguyên chủ, Nhan Bạch trong mắt toàn là dãy giụa. Nàng thậm chí là có chút sợ hãi cái này người máy trong miệng ký chủ đại đại trở về. Cho đến lúc này, thân thể của nàng có phải hay không cũng đem không thuộc về nàng, nói xong những lời này sau. Nguyên chủ, Nhan Bạch liền bắt đầu đem phòng nội đồ vật thu thập. Đơn giản đem vài món quần áo thu thập. Này gian phòng nguyên bản là Quý Bạch Mặc chuẩn bị cấp Bạch Bạch. Chỉ là sau lại chưa dùng tới. Bên trong đồ vật thực đầy đủ hết. Nguyên chủ, Nhan Bạch đem yêu cầu đồ vật đều thu thập một ít đặt ở chính mình ba lô chung, nàng. Nhìn bên ngoài sắc trời. Cõng ba lô, thật cẩn thận mở ra cửa phòng. Thừa dịp bóng đêm, từ Quý Bạch Mặc ra chuồn ra đi. Trong phòng khách mặt im ắng. Một người đều không có. Nguyên chủ, Nhan Bạch mỗi một bước đều tận khả năng phóng nhẹ. Cuối cùng sờ soạng tới rồi cổng lớn. Trên cửa khóa. Nhưng là có thể từ bên trong mở ra, kẽo kẹt. Môn phát ra phi thường nhẹ thanh âm. Nguyên chủ, Nhan Bạch từ kẹt cửa chung đi ra ngoài, phòng khách lầu 2 hành lang bóng ma chỗ. Mơ hồ thấy một bóng hình. Hết chương.